chỉ là một đan sư. Điều này lại càng làm cho gã không thể chấp nhận được, thậm chí còn khó có thể biện giải được. Nhưng tình huống này là chân thực, dù cho là một số tu sĩ thuật pháp bên cạnh gã, cũng không nhìn thấy có mấy người có thể so sánh được với đan sư này. Vô luận là quyết đoán, sát phạt hay là thủ đoạn gian xảo, tất cả làm cho gã cảm giác tên đào tẩu này không phải là một đan sư, mà là một tu sĩ ngoan độc tàn nhẫn đến mặt thủ. Tại sao có thể có đan sư như vậy? Tu sĩ mặt xanh âm trầm, gã nhìn vào chỗ Mạnh Hào đã biến mất, giờ phút này đan khí của gã đã khôi phục, nhưng mặc cho gã làm như thế nào để cảm ứng, gã cũng không phát hiện ra được một chút tin tức nào của đối phương. Gã cũng đã nghĩ đến đối phương lúc này đã truyền tống, chỉ sợ khoảng cách đã rất xa, vượt xa khỏi phạm vi tra xét truy tìm của gã. Bị hàng lực 10 con thuồng luồn của ta, ngươi cho dù có đạo tẩu cũng khó có thể thoát khỏi cái chết. Nếu như ngươi không trốn đi, né mặt thân phận chủ lồ, ta còn thật không thể giết người. Nhưng nếu người muốn chết, tu sĩ trúc cờ, không có người nào có thể dính hàng lực 10 con thuồng luồn của ta mà có thể sống được qua 10 ngày. Hồi lâu sau, tu sĩ mặt xanh này hừ lạnh một tiếng, gã dứt khoát không suy tư về việc có lập tức đem đối phương giết chết hay không. Gã xoay người, nhoáng lên một cái, rời đi, đến một nơi xa. Chương, cái giếng thượng cổ. Mặt đất Nam Vực, khu vực Tây Bộ, nơi đây hàng năm đều có sương mù loãng lượn lờ. Mặt đất cũng không có nhiều mây, phần lớn là mấy hồ nước, mà thượng cổ đạo hồ, một trong ba đại hiểm địa tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Vực, chính là Tây Bộ Nam Vực. Phóng mắt nhìn ra, toàn bộ mặt đất Tây Bộ giống như tồn tại từng mặt gương. Những cái gương này rơi trên mặt đất đã hình thành một cái hồ nước. Giờ phút này, ở không trung, bên trên một cái hồ nước, hư vô vốn đang yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện vẻ vặn vẹo. Ngay sau đó, một cái động tối đen thật lớn, trong khoảng khắc hiển lộ ra. Thân ảnh Mạnh Hạo từ trong đó đảo đảo cất bước đi ra. Vừa mới xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này màu đen xị, khi văng ra giữa không trung thì phát tán ra hàn khí, đến khi hòa tan vào hồ nước ở phía dưới. Thì hồ nước này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt kết lên một tầng băng mỏng. Sắc mặt Mạnh Hào tái nhợt, hắn ngẩng đầu, mắt nhìn về bốn phía, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng, cấp tốc đi về phía xa. Vài ngày sau, trong số không nhiều lắm, những ngọn núi ở Tây Bộ Nam Vực, trong đó có một ngọn núi vừa bị đào ra, một động phủ. Mạnh Hào đang khoanh chân ngồi ở trong đó, miệng nuốt đang dược, vận chuyển tu vi chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, mới đảo mắt đã qua một tháng. Một tháng này Mạnh Hào không có ra khỏi động phủ nửa bước, cũng không biết chuyện tình ở ngoài giới ra sao, toàn tâm đắm chìm vào trong việc chữa thương. Vả lại, ngọn núi chỗ động phủ của hắn vốn hẻo lánh, hơn nữa ở vùng Tây Bộ Nam Vực này vốn cũng thưa người, với lại có sương mù che phủ, giới hạn tầm mắt cũng làm cho Mạnh Hào ở nơi này rất là yên tĩnh. Cho đến một ngày, hai mắt hắn từ từ mở ra, sắc mặt không hề tái nhợt nữa, thương thế trên thân thể đã khôi phục được 7-8 phần. Tu sĩ mặt xanh. Trong ánh mắt Mạnh Hào lộ ra tia sáng lạnh lẽo, trong 5 năm này, đây là lần đầu tiên hắn bị thương, hơn nữa thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng, nếu không có thuật tử động biến, làm cho lực khôi phục trong thời gian này tăng nhanh. Chỉ sợ Mạnh Hào còn không kiên trì được đến lúc đào cái động phủ để mà dung thân này. Hơn nữa, nếu như Mạnh Hào không phải là đan sư, không chuẩn bị đủ đan dược, lúc này đây, muốn một tháng khôi phục được như thế này, căn bản là không có khả năng. Dù sao, đã thương hắn cũng là một cường giả kết đan sơ kỳ, tu xuất trà đàn khí. Nếu đối mặt với cường giả kết đan này, không phải là Mạnh Hạo mà là một tu sĩ trúc cờ khác, sợ là ngay cả đến chạy trốn cũng không có tư cách, chắc chắn sẽ phải thất bại. Mạnh Hạo hít sâu một cái, sát cơ trong mắt lại càng mãnh liệt hơn. Trong khi trầm mặc, ánh mắt của hắn lộ ra chút quyết đoán, tay phải nâng lên vỗ vào túi trữ vật, hắn lấy ra một cái lò luyện đan. Cầm lò luyện đan trong tay, Mạnh Hạo trầm tư, ta muốn luyện một lò đan dược, có thể cho ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. luyện ra đan dược, mở đạo đài đến cực hạn. Hiệu quả này phải vượt qua trúc cơ thiền, như thế mới có thể nâng cao tu vi của ta lên được. Trong mắt Bạch Hào lộ ra suy tư, những đan phương hắn biết không ngừng hiện lên trong đầu, cuối cùng tập trung ở một đan phương tên gọi là xung cảnh đan. Viên thuốc này, nếu là ở trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, dùng thêm ba phàm đan phụ trợ, phối hợp, khiến cho ba phàm đan có thể giúp tu sĩ đột phá trúc cơ cảnh, bước vào kết đan cảnh. Mạnh Hạo trầm ngâm, rất nhanh, trong mắt lộ ra quyết đoán, từ trong túi trữ vật, lấy ra một lượng dược thảo lớn, bắt đầu luyện chế viên xung cảnh đan này. Để luyện chế viên thuốc này, Mạnh Hạo đã tập trung toàn bộ tâm thần, hao phí mất mấy ngày, hơn nữa lại dùng bí quyết đan đạo tái sinh, thậm chí sau khi thất bại mấy lần, cho đến ngày thứ 17, hắn mới luyện chế được viên thuốc này. Khi đan dược xuất hiện, thì mùi thuốc bay ra ngoài, tràn ngập toàn bộ đồng phủ. Nếu không phải Mạnh Hạo sớm đã có bố trí cẩn thận bốn phía, sợ là một khi dược hương tràn ra ngoài đồng phủ, sẽ trước tới phiền toái không cần thiết. Cầm viên đan dược trong tay, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, hắn lấy gương đồng ra, cũng lấy ra đầy đủ linh thạch bắt đầu phục chế. Một viên, lại một viên, xung cảnh đan. Sau khi phục chế xong, Mạnh Hạo để vào trong bình thuốc. Đến khi trước mặt hắn bày ra hơn 10 bình thuốc, thì Mạnh Hạo lập tức mở miệng phun ra lôi vụ, đồng thời kiếm gỗ cũng bay ra, lệnh bài chủ lô cũng theo đó triển khai. Sau khi làm tốt tất cả mọi việc phòng hộ, hắn hít sâu một hơi, cầm lấy một viên xung cảnh đan mạnh mẽ nuốt vào. Trong cơ thể của hắn, tòa đạo đài thứ 7 này đã khai mở được hơn 8 phần. Giờ phút này đang dược nuốt vào miệng, hóa thành linh dược. Nhất thời làm cho toàn thân Mạnh Hạo chấn động. Trong cơ thể, tòa đạo đài thứ 7 phát ra tự quang, trong khoảng khắc đã chân thật thêm vài phần. Một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm. Trong ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, hắn nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian từ từ trôi qua. Một tháng sau, thân thể Mạnh Hạo trung lên mạnh mẽ. Khi thân thể đang nhanh chóng héo rũ, thì hắn bình tĩnh lấy ra một lượng lớn đan dược, tùy theo nhu cầu của cái thân thể đang héo rũ kia, nuốt vào từng viên một. Lại 7 ngày trôi qua, trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ vang, tự quang ngập trời, trong thân thể hắn chiếu rọi toàn bộ đồng phủ. Tòa đạo đài thứ 7 trong cơ thể hắn chợt xuất hiện. Trong một cái chớp mắt, khi tòa đạo đài thứ 7 xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo cũng mạnh mẽ kéo lên, linh thức của hắn càng ngày càng mạnh, chiến lực của hắn càng ngày càng tăng, khí thế của cả người hắn giống như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Mạnh Hạo hít sâu một cái. Tại trong động phủ này, vẻ mặt âm trầm, hồi lâu sau, hắn xuất ra lò luyện đan. Lấy ra thảo dược bắt đầu luyện đan, thương thế của hắn vẫn còn thiếu một chút mới có thể khôi phục hoàn toàn, mà điểm thiếu này chính là loại trừ hàn khí trong cơ thể. Giờ phút này, Mạnh Hạo nuốt luyện chế đan dược chính là căn cứ vào nhu cầu tự bản thân mình đến đây để luyện chế ra một viên đan dược chữa thương. Lại trôi qua mấy ngày, Mạnh Hạo nuốt vào viên thuốc chữa thương do tự mình luyện chế. Đến ngày thứ 3, trong lúc khoanh chân ngồi, hắn mạnh mẽ mở to hai mắt, trong miệng hắn học ra một ngụm hàn khí cuối cùng. Hàn khí này khuếch trương tản ra, nó lại khiến cho ở trong chỗ động phủ của Mạnh Hạo giống như sinh ra một làn sương lạnh. Trong nháy mắt, cả nơi này biến thành một vùng lạnh lẽo, thật lâu sau mới khôi phục lại. Giờ phút này nếu như tu sĩ mặt xanh ở chỗ này, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ rất hoảng sợ, khó có thể tin được. Bởi vì đối với hàng lực 10 con thuần luồng của mình, gã cực kỳ tự tin, gã kết luận tu sĩ trúc cơ không có người nào có thể sống sót. Nhưng trêu ngươi một cái là, Mạnh Hạo lại ở nơi này khôi phục hoàn toàn thương thế. Giờ khắc này hắn không còn là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong nữa, mà đã trở thành trúc cơ hậu kỳ. Cho dù là vô hạ trúc cơ ở trước mặt hắn, cũng đều bị trấn áp, đến không có thể dâng lên một chút sức lực dãy dùa nào. Giờ phút này Mạnh Hạo đã hoàn toàn xứng đáng với đệ nhất nhân trong trúc cơ, nhưng Mạnh Hạo cũng thấy chưa đủ. Vô địch trúc cơ đối với hắn mà nói, đã không có gì phải chờ mong. Nếu như hắn muốn chiến đấu với tu sĩ mặt xanh kia thì tu vi hiện tại của hắn vẫn còn chưa đủ. Trong mắt Mạnh Hạo phát ra tia sáng kiên định lóng lánh. Hắn hít sâu một cái, đem tất cả linh thạch trong túi trữ vật ra để phục chế đan dược. Những linh thạch này là khi hắn buôn bán đan dược ở Đan Đông Nhất Mạch đã đạt được, là do Thanh La Tông đưa tặng cho hắn, là trên đường cùng với Chu Đức Hôn tống tiền đổi lấy, số lượng rất nhiều. Mỗi lần Mạnh Hạo nhìn vào đều cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng hôm nay vì một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đau lòng liều mạng, Mạnh Hạo cũng không chút do dự đem một lượng lớn linh thạch phục chế đan dược, bắt đầu một hồi tu hành điên cuồng mà ở toàn bộ tu chân giới Nam Vực không người nào có thể so sánh được với hắn. Cho dù là đạo tử cũng không thể tiêu xài đan dược giống như Mạnh Hạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, Mạnh Hạo ở trong động phủ này đã quên mất thời gian. Tất cả toàn bộ tâm thần của hắn đều đắm chìm vào bên trong tu hành. Tòa đạo đài thứ 8 của hắn cũng ở trong lần tu hành này đã mở ra một chút. Một thành, hai thành, ba thành, cho đến nửa năm sau, tòa đạo đài thứ 8 của Mạnh Hạo đã mở ra hơn 8 phần. Thì lúc này mặt đất Nam Vực này đã nổi lên một trận phong ba. Cơn gió lốc này chính là đến từ Mặc Thổ. Tu sĩ Mặc Thổ xâm nhập Nam Vực, cho tới hơn 70 vị đan sư mất tích một cách thần bí. Hai sự kiện oanh động toàn bộ Nam Vực, đan sư mất tích phần lớn là người có Đan Đông và Đan Giới Nhất Mạch, chỉ có một số ít là đan sư ở chỗ khác. Loại biến cố này dẫn lên lửa giận ngút trời của Tử Vận Tông cùng với Kim Hạng Tông. Kim Hạng Tông, Tử Vận Tông đều lần lượt xuất động. Lão tổ thần bí trong hai đại tông môn này cũng chạy thẳng tới Mặc Thổ, mà ngay cả đan quỷ cùng Sơn Cửu trong truyện thuyết cũng âm thầm đi đến Mặc Thổ. Nhưng Mặc Thổ tồn tại đã nhiều năm, Nam Vực luôn không có cách nào làm gì được đó. Đương nhiên nó có điểm mạnh riêng, lúc này đây đụng chạm. Chi tiết cuối cùng như thế nào không có người nào biết được, chỉ biết rằng Kim Hạng Tông không hề mang về được người nào, cho dù chỉ là một đan sư. Tử Vận Tông thì ngược lại, trừ bỏ một vị chủ lô đan sư tên là Chu Đức Hôn không mang về được, các đan sư khác đều đã được mang về tông môn, vả lại hai đại tông môn này cũng không đề cập đến một chút nào đến Mặc Thổ. Chương tiếng quát sấm sét. Mà Mặc Thổ thì lại lặng lẽ trút quân, giống như trong vòng một đêm lại khôi phục hài hòa cùng với Nam Vực như ngày xưa, không còn có đan sư mất tích nữa. Rốt cuộc ở Mặc Thổ đã xảy ra chuyện gì thì có rất ít người biết được. Hơn nữa khi Mặc Thổ không kiêu ngạo giống như nửa năm trước đây. Tại phía Tây Bộ Nam Vực trồng lớn, bên ngoài Thượng Cổ Đạo Hồ, một tam đại tuyệt địa, tự nhiên xuất hiện một cái giếng. Miệng giếng phun trào lên một màn nước, trong đó rõ ràng chiết xạ ra một hình ảnh hư ảo, đó là một lúc thượng cổ. Một người tu sĩ trúc cơ đại viên mãn đột phá trúc cơ đánh sâu vào kết đan. Sự xuất hiện của cái giếng này lập tức chấn động các đại tông môn, các gia tộc trong Nam Vực. Chỉ sau khi có một số lão giả tới đây quan sát một chút đều rời đi, trở lại phái các đệ tử thiên kiêu trúc cơ cảnh trong tông môn của mình, thậm chí còn có cả đạo tử trúc cơ tiến đến đây để quan sát cái giếng này. Từng có một vị lão tổ nguyên anh hậu kỳ Nhất Kiếm Tông lưu lại một câu: cái giếng này chứa cảm ngộ kết đan, nếu có thể ngộ, người sắp bước vào kết đan có thể thấy được, không thích hợp với chúng ta, nhưng thích hợp với tất cả tu sĩ trúc cơ. Những lời này của lão làm chấn động tất cả thiên kiêu trúc cơ cảnh ở Nam Vực. Bọn họ từ bốn phương tám hướng thẳng đến Tây Bộ Nam Vực mà đi. Một tháng sau, đạo tử Chu Kiệt của Thanh La Tông đột phá tu vi ở bên cạnh giếng, bước vào kết đan cảnh. Sau đó thành công ngưng tụ thanh đan của Thanh La Tông cho bản thân, khiến cho trên đời khiếp sợ. Từ khi đạo tử Thanh La Tông Chu Kiệt ở bên cạnh miệng giếng đột phá thành công kết đan cảnh, nhất thời làm cho bên trong tu sĩ trúc cơ cảnh ở Nam Vực lập tức nổi lên một hồi gió lốc kéo dài không tiêu tán. Cơn gió lốc đầy dữ dội quét ngang các đại gia tộc và các đại tông môn, khiến cho trong khoảng một thời gian ngắn, tất cả trong các đại tông môn, trong các đại gia tộc, phàm là đệ tử có cảnh giới trúc cơ đều đi thẳng đến Tây Bộ Nam Vực. Điều này khiến cho Tây Bộ vốn đang vắng hơi người, chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, thiên kiêu tụ tập, thường xuyên xuất hiện va chạm, liên tục mấy tháng liền. Nhiều lần có người đấu pháp, mỗi một lần đấu pháp đều khiến cho người thắng lợi, danh dương tám phương. Ở Nam Vực này có rất ít sự kiện như vậy, có rất ít khi có thể tập hợp toàn bộ hạng người thiên kiêu ở Nam Vực, tất cả đều ở trong cùng một khu vực tranh hùng. Mà đến nay, từ khi xuất hiện cái miệng giếng thượng cổ, nó làm được điều này. Ở bốn phía xung quanh cái giếng, cứ mỗi một tháng lại một lần, có quần sáng xuất hiện. Hơn nữa, vì vị trí quan sát xa gần, lại một lần nữa, dẫn đến việc đấu pháp, tranh phong. Cái giếng thượng cổ này xuất hiện trên thế gian đến tháng thứ tự, đệ tử Hạch Tâm, Hứa Thành của Thanh La Tông đánh bại đạo tử Lý Gia Lý Đạo Nhất đã chấn động toàn bộ Tây Vực. Trước đây, có ít người biết đến tên Hứa Thành, nhưng sau sự kiện này, tên tuổi của nàng đã được truyền khắp tám phương. Tháng thứ tư, đạo tử Vương Gia nghe đồn năm đó đã chết, Vương Lịch Hải cùng một trong thất tử của Nhất Kiếm Tông Hàng Sơn Đạo cũng đã cảm ngộ thành công ở cái giếng cổ này. Mặc dù là không nói rõ có trực tiếp đột phá tu vi hay không, nhưng mà cũng đã đem lại thu hoạch không nhỏ. Nghe đồn hai người bọn họ đã ngộ được một thuật pháp. Tháng thứ năm, đạo tử Tống Gia Tống Vân Thư đến bên diễn cùng với một thất tử của Nhất Kiếm Tông là Trần Phàm. Hai người thế nhưng lại ngang tài ngang sức. Trần Phàm một trận chiến quật khởi. Cùng tháng này, đạo tử Huyết Yêu Tông Lý Thi Kỳ đại chiến cùng với nữ tu Sơn Linh của Nhất Kiếm Tông. Ở chỗ hai người này chiến đấu, bốn phương nổ vang, những trận chiến này lại không phân thắng bại. Tuy vậy, sau trận chiến của hai người, đồng thời đều có cảm ngộ bên cạnh giếng này. Tháng thứ sáu, đạo tử Kim Hạng Tông cùng với thiên kiêu Vương Hữu Tài của Huyết Yêu Tông va chạm. Hai người huyết chiến, đạo tử Kim Hạng Tông bị chém đứt một cánh tay, dẫn đến sóng to gió lớn. Cũng cùng tháng này, thiên kiêu Vương Gia Vương Đặng Phi là đệ đệ của Vương Lệ Hải từ bên ngoài cái giếng cổ này cảm ngộ thành công, tu vi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, oanh động mọi người. Quan sát cái giếng thượng cổ này, hấp thu được lực cảm ngộ trong hình ảnh của nó, có thể tự vô sinh hữu, không cần đến đan dược cũng có thể cảm ngộ được như thường, làm cho tu vi bản thân bỗng nhiên nâng cao. Đây là một lần tạo hóa với tất cả tu sĩ có cảnh giới tương ứng với Nam Vực. May mắn, cái miệng giếng cổ này chỉ là trúc cơ đột phá trở thành kết đan, nhưng nếu đề cao thêm một chút, đổi thành đột phá kết đan trở thành nguyên anh, chắc chắn sẽ gây nên một cuộc tranh đoạt của các đại tông môn trong Nam Vực. Trong một khoảng thời gian ngắn, Tây Bộ Nam Vực gió nổi mây phun, nhưng duy chỉ có Tử Vận Tông lại không phái ra một người nào tiến đến. Việc này rất nhiều người đoán là có liên quan đến việc trước đây Tử Vận Tông đi mặc thủ. Tại đây, khi toàn bộ Tây Bộ Nam Vực đã trở thành nơi mà toàn bộ thiên hạ chú ý dõi theo, đồng dạng tại Tây Bộ, gần chỗ cái giếng cổ có một ngọn núi đứng riêng lẻ một mình. Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi xuống. Thân thể hắn giờ phút này thoạt nhìn héo rũ, giống như một cái thây khô. Nhưng tại trong cái thây khô héo này lại vẫn luôn ẩn chứa sinh cơ tràn đầy. Theo tiếng đập của trái tim, đang có một luồng sóng quật khởi. Giờ phút này, trong cơ thể Mạnh Hạo, tòa đạo đài thứ 8 đã mở ra hơn chính thành, đang đứng ở giờ khắc mấu chốt cuối cùng. Đang dược của hắn đã hao phí hết 7-8 phần. Giờ phút này, ở trong động phủ, có khoảng hơn 100 cái bình thuốc chống trơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã lại trôi qua nửa tháng. Một ngày này, ngoài động phủ mây đen dày đặc, mưa trời lác đác, toàn bộ thế giới giống như một màn mưa mịn mông, vốn là một mảnh yên tĩnh, giờ chỉ có tiếng mưa rơi ào ào. Đột nhiên, từ đằng xa có hai đạo cầu vồng ở giữa không trung đấu pháp với nhau đang gào thét tiến đến. Ở bên trong hai cái cầu vồng này là hai tu sĩ thanh niên, một người đến từ Nhất Kiếm Tông, một người đến từ Huyết Yêu Tông. Ở giữa không trung pháp thuật ngập trời, tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Hai người này, bất kỳ một người nào đi ra ngoại giới đều có danh khí không nhỏ, đều là hạng người thiên kiều của hai đại tông môn. Nay ở tại Tây Bộ này, gặp được nhau, lập tức ra tay chém giết. Sấm sét nổ vang, thuật pháp kinh thiên động địa. Hai người một bên bay nhanh, một bên ra tay ầm ầm, thẳng một đường của bất tri bất giác, đã đến gần ngọn cô sơn Mạnh Hạo đang ngồi. Chỉ trong chớp mắt lại thấy thuật pháp của hai người bọn họ như sắp sửa khuếch tán lăng đến chỗ cô sơn này. Một tiếng sấm sét kinh thiên động địa nổ vang, hai người một bên bay nhanh, một bên ra tay ầm ầm, thẳng một đường của bất tri bất giác đã đến gần cô sơn nơi Mạnh Hạo đang ngồi. Chỉ trong chớp mắt lại thấy thuật pháp của hai người bọn họ như sắp sửa khuếch tán lăn đến chỗ cô sơn này. Một tiếng sấm sét kinh thiên nổ vang, Mạnh Hạo khoanh chân như một cái thây khô ngồi trong động phủ. Trong khoảnh khắc khi bên ngoài truyền đến sấm sét, hai mắt hắn bỗng nhiên mở to. Trong một khoảnh khắc, lúc mắt hắn mở ra, trong mắt Mạnh Hạo bắn ra những tia sáng ngập trời. Những tia sáng này sắc bén đến cực điểm, kinh thiên động địa, giống như trong một cái chớp mắt này, cả ngọn núi này đều trung lên, màn mưa ở bên ngoài cũng vì thế mà dừng lại một chút. Hai tu sĩ đang đấu pháp kia, nguyên bản là trong mắt, chỉ có đối thủ ở trước mặt, nhưng ở trong một cái chớp mắt này, giống như là bản năng, tóc gáy bọn họ dựng cả lên, một cổ nguy cơ khó có thể hình dung được trong khoảnh khắc, làm cho sắc mặt hai người đại biến, tu vi của hắn lại càng giống như một kích tất sát, làm cho bọn họ trong một cái chớp mắt này bị áp chế hết hồn, da đầu trung lên. Cảm giác này giống như cảm giác bị tử vong, làm cho tâm thần hai người này mãnh liệt nổ vang. Cút! Đôi môi khô quắc của Mạnh Hạo nhẹ xuất ra một âm thanh giống như là một tiếng sấm rền. Thanh âm này lúc bắt đầu thì vẫn còn mỏng manh, nhưng sau khi truyền ra thì nó điên cuồng mạnh lên. Khi ra đến bên ngoài động phủ thì nó giống như một tiếng sấm sét. Khi rơi vào trong tay của hai đấu sĩ đang đấu pháp kia thì nó đã vượt qua cả tiếng sấm sét trong thiên địa. Nó trở thành thế giới của bọn họ. Giờ phút này, cái tồn tại duy nhất là tiếng nổ thiên uy vô cùng to lớn kia. Cục! Dư âm ầm ầm truyền khắp tám phương, lại từ tám phương cuồn cuộn truyền lại. Lấy các ngọn núi cô độc làm trung tâm khuếch tán ra. Phạm vi 10 dặm khiến cho phạm vi 10 dặm trên mặt đất này giống như đã trở thành một cấm địa. Đầu óc hai tu sĩ kia nổ vang, sắc mặt đại biến, nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Hai người này đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng giờ phút này, dưới thanh âm này cũng yếu ớt không chịu nổi một kích, sắc mặt không còn chút máu. Cả hai người đều da đầu trung lên, vẻ mặt hoảng sợ, không chút do dự cấp tốc rút lui. Giống như dùng toàn lực liều mạng chạy ra bên ngoài trăm dặm. Lúc này mới mang theo nỗi hoảng sợ vô cùng quay đầu nhìn lại phía sau. Bốn phía vẫn còn mưa, nhưng hai con người trước đó rõ ràng còn muốn phân rõ sinh tử, nhưng nay đã không còn chút chiến ý nào nữa. Bọn họ nhìn nhau đều thấy được trong mắt nhau cảm giác sống sót sau tai nạn. Cái đó là ai vậy? Nay Tây Bộ Nam Vực quân hùng đã đến, phần đông đều là đạo tử thiên kiều. Người này không biết là ai, nhưng cho ta cảm giác, cho dù là đại tỷ Sơn Linh hay là đại sư Huỳnh Hàng Sơn Đạo của Nhất Kiếm Tông ta cũng không thể kinh khủng đến như vậy. Ta cũng có cảm giác giống như vậy, cho dù là có đối mặt với Lý sư tỷ, ta cũng không thấy như vậy, giống như bầu trời sập xuống, giống như đã trở thành phàm nhân. Hai người hít sâu một hơi, đôi bên cùng mở miệng, bọn họ đều đã nhận ra vẻ chấn động của đối phương. Trong trầm mặc, hai người lập tức xoay người, hóa thành hai phương hướng bất động, cấp tốc rời đi khỏi nơi này. Ngày thứ ba, sau khi hai người rời đi, chỗ động phủ của Mạnh Hạo, đúng lúc giữa trưa, đột nhiên phát tán ra tử quang mãnh liệt. Tia sáng này cũng không vượt ra khỏi ngọn núi truyền đến bầu trời, mà bị phong tỏa ở trong động phủ. Giờ phút này, động phủ tràn ngập ánh sáng tím, cả thế giới trở thành màu tím. Tia sáng này dàn co vài canh giờ mới từ từ tiêu tán đi, để lộ ra hình ảnh một người. Đó là Mạnh Hạo, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó đã hơn nửa năm trời. Giờ khắc này Mạnh Hạo không còn khô héo gầy yếu nữa, mà thân thể đã khôi phục như bình thường. Hắn vẫn như trước nhắm chặt hai mắt, nhưng trên người hắn lại giống như vẫn luôn ẩn chứa một cảm giác bạo táp. Nhìn như bất động nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác khi đã động thì sẽ kinh thiên động địa. Chương xuất quan. Hồi lâu, khí tức sắc bén trên người Mạnh Hạo mới chậm rãi tiêu tán, cho đến khi hoàn toàn biến mất thì hắn mở mắt ra. Hai mắt hắn nhìn như bình thường, nhưng ẩn sâu trong đó có thâm thúy đủ chấn nhiếp người khác, như là mặt hồ sâu thẳm, như là trời cao vời vợi. Mạnh Hạo thở ra một hơi dài, lúc này trong cơ thể hắn có 8 tòa đạo đài tử quan phát ra, nhất tề vận chuyển, khiến cho linh lực vượt xa lúc trước, truyền khắp toàn thân hắn. Vẫn không đủ, tiếc là hiện nay nhiều nhất cũng chỉ có thể mở ra tòa đạo đài thứ 8, một tòa cuối cùng kia vẫn còn kém một bước bổ chốt. Mạnh Hạo trầm mặc, tòa đạo đài thứ 9 không phải hắn không đủ đang dự, mà hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Tòa đạo đài cuối cùng này không quan hệ tới đan dược. Đây giống như là một cái bình cảnh, cần một cơ hội. Một khi cơ hội đến rồi, thì hắn không cần bất kỳ đan dược, chỉ cần dựa vào lực lượng của 8 tòa đạo đài trong cơ thể hắn là đủ để mở ra tòa đạo đài thứ 9, đủ làm cho tu vi của hắn trực tiếp thành trúc cơ đại viên mãn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài động phủ. Bên ngoài kia vẫn còn mưa tí tách, từng hạt rơi trên mặt đất, làm cho không gian trở nên mông lung, cảm giác ẩm ướt tràn ngập bốn phía. Lần bế quan này rất dài, Mạnh Hạo không biết đã nửa năm nay bên ngoài kia đã xảy ra những chuyện gì, cũng không biết Chu Đức Khôn có thể tránh khỏi đuổi giết hay không. Trong lúc trầm ngâm, Mạnh Hạo không tính ra ngoài, hai mắt lộ ra tinh quang, cúi đầu lấy Xuân Thu Mộc trong túi trữ vật ra. Bế quan tại nơi này nửa năm, Mạnh Hạo cũng không để ý đến, ngồi lâu thêm một chút. Hắn muốn là mình không ra thì thôi, một khi đã bước ra, nếu gặp phải tu sĩ mặt xanh kia, hắn phải thay đổi thất bại lần trước, dùng giết chóc để sửa lại. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn đưa tay, cầm lấy Xuân Thu Mộc trong tay. Nhất thời, trong tay hắn phóng ra quang mang chói mắt. Lực thôi hóa theo tu vi của Mạnh Hạo, toàn lực vận chuyển, lấy lực lượng 8 tòa đạo đài hoàng mỹ điên cuồng triển khai. Tử quang càng lúc càng mãnh liệt. Sau khi Xuân Thu Mộc trong tay Mạnh Hạo hấp thu toàn bộ tử quang, trên mặt dần xuất hiện cái mầm thứ hai. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đưa tay trái nâng lên, thay đổi ấn quyết, tỏa tuế thuật từng chút một mà khắc lên trên Xuân Thu Mộc, tính cả lần thí nghiệm lần trước ở Thanh La Tông. Lúc này, trên Xuân Thu Mộc có thể khóa được 20 năm tế nguyệt. Mạnh Hạo trầm ngâm tính toán. Hắn lại lấy từ trong túi trữ vật ra một hộp ngọc kia, lấy ra viên hỗn nguyên bổ thiên đan, cẩn thận nhịn lại so sánh với Xuân Thu Mộc. Năm tháng như độc, dùng làm luyện độc bảo, hòa tan sinh cơ của người. Mạnh Hạo nhớ lại một màn khi Trần Gia Hỷ nuốt hỗn nguyên bổ thiên đan, hắn lại hít sâu một hơi, cầm Xuân Thu Mộc thôi hóa tế nguyệt bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua 10 ngày. Lúc này Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngưng trọng, màu của gốc Xuân Thu Mộc trong tay hắn đã trở thành nửa màu xám rồi. Tế nguyệt trên đó đã có tới 50 năm, càng về sau tu vi của Mạnh Hạo bỏ ra càng nhiều, với tốc độ thôi hóa càng lúc càng chậm. Lúc này, hắn đang tiến hành thôi hóa 10 năm cuối cùng của giáp đầu. Một khi thôi hóa chấm dứt thì Xuân Thu Mộc đã hoàn toàn bất động so với lúc trước. Lúc hoàng hôn, bên ngoài vẫn mưa tí tách, Mạnh Hạo vẫn tập trung toàn bộ tinh thần đắm chìm vào trong Xuân Thu Mộc, không ngừng thôi hóa. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, Xuân Thu Mộc trong tay chấn động mạnh, đột nhiên nó bắt đầu mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dường như tế nguyệt 50 năm trên đó, trong nháy mắt đã không thể khống chế, toàn bộ phóng ra ngoài, mặc cho đoạn Xuân Thu Mộc này có chỗ nào thần kỳ thì lúc này đều mục nát, dần trở thành tro bụi, rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo thật khó coi, hắn cúi đầu nhìn đống tro tàn, lại nhìn lên tay phải của mình. Lúc này cánh tay của hắn cũng bị già đi một chút, tuy nói không phải 50 năm, nhưng lần thất bại này cũng tạo ra phản vệ nhất định. Mạnh Hạo trầm mặc, không để ý đến cánh tay, mà chỉ nhíu mày trầm tư. Khó trách Bảo vật này hiếm thấy ở thế gian, bởi vì luyện ra chí bảo tế nguyệt này quá phức tạp, hơn nữa chỉ cần thất bại một lần thì coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dù là đến cuối cùng bỏ ra cái giá thật lớn, nhưng chỉ cần sai lầm một chút thì tất cả đã thành hư ảo. Không những thế, mỗi lần thất bại đều còn phải thừa nhận tế nguyệt phản vệ. Mạnh Hạo đương nhiên cảm nhận được lần phản vệ này đã làm sinh cơ trên cánh tay của hắn vô hình tiêu tán một chút. Nhưng mà nếu ai có thể luyện chế ra vật này, vậy người đó nhất định là ta. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh quang, thì thào nói nhỏ. Hắn đưa tay vỗ lên túi trữ vật, lại lấy ra một đoạn xuân thu bọc, tiếp đó thùi hóa. Thời gian trôi qua, đến đêm thì xuân thu bọc trong tay Mạnh Hạo đã ẩn chứa 10 năm tế nguyệt. Cho đến khi qua thêm 10 ngày, xuân thu mộc trong tay hắn đã khóa được 50 năm tế nguyệt bên trong. Hắn hít sâu một hơi, nuốt lấy viên đan dược khôi phục tinh thần. Sau một lúc lâu mới nhắm mắt lại, Mạnh Hạo không lập tức tiếp tục thôi hóa 10 năm còn lại của một giáp, mà lấy ra gương động, lại lấy ra từ trong túi trữ vật một đống linh thạch còn dư lại sau khi phục chế đan dược. Hắn phục chế đoạn xuân thu mộc đã có 50 năm tế nguyệt này ra một lần nữa. Cũng may xuân thu mộc một giáp tế nguyệt là một cái ranh giới, còn chưa vượt qua thì không phải là pháp khí, phục chế cũng không tốn quá nhiều tinh thạch. Nhưng Mạnh Hạo mơ hồ cảm giác được, một khi khóa được một giáp tế nguyệt thì muốn phục chế sẽ tổn hao cực lớn. Một lát sau, bịch một tiếng, Mạnh Hạo lộ ra vẻ khó coi, cánh tay của hắn càng thêm già cả. Sau khi xuân thu mộc lại thất bại thì linh thạch của Mạnh Hạo đã không còn nhiều nữa, nhưng hắn vẫn chịu nhìn đâu, gần như hao phí toàn bộ, hắn lại phục chế ra một đoạn, tiếp tục thôi hóa. Lần thôi hóa này kéo dài liên tục 2 ngày, cho đến qua 2 ngày, xuân thu bọc trong tay Mạnh Hạo đã hoàn toàn thành màu xám, theo lạc ấn tỏa tuế nguyệt, trên xuân thu mộc này phát tán ra một cảm giác tang thương của năm tháng. Xuân thu mộc ẩn chứa một giáp tế nguyệt thành công xuất hiện. Mạnh Hạo thở dồn dập, nhìn chằm chằm vào xuân thu mộc trong tay, hai mắt dần lộ ra tinh quang. Trên xuân thu mộc này, hắn cảm nhận được cảm giác năm tháng. Hỗn nguyên bổ thiên đan chỉ là yếu hơn rất nhiều, nhưng thật sự có. Tiếc là linh thạch không đủ. Trong tương lai, bảo vật này nhất định cực kỳ tiêu hao linh thạch. Chỉ luyện chế ra tế nguyệt chi bảo với một giáp tế nguyệt, nếu uy lực có chút khả quan thì cũng đủ vui rồi. Mạnh Hạo chớp mắt thầm nghĩ, nhìn xuân thu mộc trong tay, sau một lúc lâu ngẫm nghĩ. Tay trái liên tục gọt. Chương, người không mặc áo xanh. Một lát sau, một cái kiếm gỗ đơn giản xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Kiếm gỗ này thoạt nhìn rất thô ráp, nhưng tại trong mắt Mạnh Hạo thì kiếm gỗ thô ráp này chính là kiện pháp bảo đầu tiên mà hắn tạo nên. Mạnh Hạo cẩn thận tìm kiếm gỗ tế nguyệt trong tay, sau khi bỏ vào túi trữ vật, hắn lại lấy ra mấy bình ngọc. Trong đó đều chứa đầy máu tươi, đây là tam đại bổ huyết hắn thu hoạch được khi lấy danh nghĩa luyện đan trong Thanh La Tông. Thanh La Tông 13 người luyện chế. Có tất cả 5 người, có tam đại bổ huyết. Lấy tam đại bổ huyết, từ 5 người này có thể luyện chế huyết thân tiểu thành. Mạnh Hạo nhớ lại truyền thừa của huyết tiên miêu tả về huyết thân. Huyết thân như ảnh, dung nhập vào trong thân, tồn tại như phân thân, sinh tử do một ý niệm của bản thân. Có được 2-3 thành tu vi của bản thân. Nếu có thể thăng cấp lên huyết linh thì có thể tu vi bằng với tu vi của bản tôn. Mà cửu đại tổ huyết cuối cùng luyện chế thành huyết thân có thể phản tổ nghịch thiên. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, hai mắt lộ ra hàn mang. Truyền thừa huyết tiên này cực kỳ độc ác. Mạnh Hạo đã từng rất do dự, nhưng khi bước vào tu chân giới nhiều năm, thông qua đan đạo, hắn càng có hiểu biết hơn về độc đạo. Cũng giống như độc thuật pháp 3000, đại đạo vô tận, một đường tiến tới, đều dựa vào một cái ý niệm của bản thân. Mạnh Hạo vung tay, theo phương pháp của huyết tiên truyền thừa mà bắt đầu luyện chế huyết thận. Phương pháp luyện chế này lấy máu của bản thân làm linh, lấy tam đại bổ huyết làm phù trợ, càng cần vật phẩm như tế thần. Dựa theo như lời của truyền thừa huyết tiên, vật này rất quan trọng, có thể là thiên địa vạn vật, có thể là cọng cây ngọn cỏ, cũng có thể là một nắm đất cục đá, Thậm chí năm đó, huyết tiên còn lấy ba người là vật tế thân. Vật này không hủy thì huyết thân bất diệt. Hơn nữa, độ dung hợp càng cao, tu vi mà huyết thân biểu hiện ra càng cao hơn. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, đối với vật tế thân này, hắn lựa chọn miếng mỡ đông. Lần lục gia trước của miếng mỡ đông đã để một lượng lớn phần thừa. Tất cả đều bị Mạnh Hạo lấy đi. Lúc này, hắn lấy ra năm mảnh lớn bằng bàn tay, bắt đầu theo truyện thuyết huyết tiên mà luyện hóa huyết thân. Thời gian chậm trải qua, 3 tháng sau, cái miệng giếng ở Tây Bộ Nam Vực từ 1 tháng phun ra một lần đã biến thành 3 ngày phun một lần. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng lúc càng giảm ngắn lại. 2 ngày một lần cho đến 1 ngày một lần, cuối cùng thì vĩnh viễn phun trào. Theo điển tịch được ghi lại trong các tông môn Nam Vực, miệng giếng phun trào sẽ kéo dài liên tục 7 ngày, sau đó mới hoàn toàn biến mất. Theo thời gian rút ngắn, thiên kiêu các đại tông môn, đại gia tộc đều nắm chắc thời gian cảm ngộ, tranh thủ có thể ở thời điểm cuối cùng đạt được tạo hóa. Cho đến một ngày, đạo tử Lý Thi Kỳ của Huyết Yêu Tông ngồi bên miệng giếng cảm ngộ mà đột phá, bước vào kết đan. Thứ miệng giếng phun ra chỉ có một bình nàng hấp thu là linh khí không tiêu tan trong thiên địa, không thể bị đoạt lấy. Mà sau đàn, đạo tử của Lý Gia, Lý Đạo Nhất sau khi thất bại trước Hứa Thành cũng không bị xuống dốc mà lại quật khởi trở thành tu sĩ thứ ba bước vào kết đan của Nam Vực. Y cũng là người dựa vào linh khí, mà cái giếng này phun ra, linh khí không thuộc về thiên địa này, cảm ngộ, thành công đột phá. Nam Vực oanh động, cũng chính lúc này, Mạnh Hạo từ trong bế quan rời khỏi đồng phủ. Một năm trôi qua, tóc hắn đã dài, mà cánh tay của hắn đã tràn ngập nếp nhăn, trên người đã không còn mặc trường bào chủ lô đan sư của Tử Vận Tông nữa, mà là một bộ trường bào màu xanh. Tại trong màn mưa sáng sớm, Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vồng vọt về phía trời xa. Hắn bình thản tự nhiên, nhưng trong mắt lại ẩn chứa tinh thần, thâm thúy không thể lường được. Mặc dù tu vi của hắn vẫn là trúc cơ, nhưng bây giờ chiến lực chân chính của hắn đã không thể dùng từ trúc cơ để cân nhắc rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Mạnh Hạo cũng muốn thử một chút, cho nên hắn muốn chiến, lấy chiến để hiểu rõ thiên địa, lấy chiến để ngộ ra đạo đài thứ 9, lấy chiến để kinh thiên hạ, cũng đi tìm một cơ hội đột phá tu vị. 7 ngày trôi qua, trong 7 ngày này, toàn bộ Tây Nam Vực nhấc lên một cơn bão táp. Bão táp oanh động bát phương, làm cho toàn bộ tu sĩ Tây Vực, Nam Vực đều chấn động tâm thần. Hết thảy đều chỉ vì một cái tên, người không mặc áo xanh. Theo lời đồn, đó là một người mặc trường bào màu xanh, nhưng gương mặt lại mơ hồ, không tu sĩ nào có thể nhìn rõ. Trong lời đồn, người này chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng chiến lực của y rất mạnh, rất hiếm thấy trong cùng cảnh giới. Trong lời đồn, khi y ra tay thì chỉ nói một câu, chiến. Những lời đồn liên quan đến y, trừ trận chiến 7 ngày trước mà bắt đầu, trận chiến ấy, đối thủ của y là một thiên kiêu trúc cơ hậu kỳ, đại viên mãn của Kim Hạng Tông. Hai người gặp nhau giữa không trung, không có nhân quả, chỉ có một chữ chiến kinh thiên đột ngột vang lên, vang vọng quanh quận. Nhảy mắt, thiên kiêu Kim Hạng Tông đại bại, thời gian cực nhanh, chỉ có một cái chớp mắt, bẻ gãy nghiền nát. Một trận chiến này, xung quanh có không ít người nhìn thấy, tất cả đều hoảng sợ. Còn không đợi chuyện này truyền đi, đã xuất hiện trận chiến thứ hai của người không mặc áo xanh. Đối thủ là thiên kiêu Huyết Yêu Tông, cũng là nháy mắt thiên kiêu đại bại. Không lấy đi tính mạng, nhưng đại bại như thế đã đủ trở thành. Sóng lớn quét sạch tự tin, đủ làm người ta không cường dậy nổi. Liên tiếp mấy ngày, tất cả thiên kiêu đệ tử của Lý Gia, Thanh La Tông, Tống Gia, Nhất Kiếm Tông, Vườn Gia đều gặp người áo xanh kia, gặp nhau trong trường hợp bất động. Đánh xong một trận, đứng trước mặt người áo xanh này, không ai có thể có cơ hội xuất thủ lần hai, đại bại trong nhảy mắt. Toàn bộ Tây Nam Vực oanh động, vô số người đang suy đoán người áo xanh không mặc này là ai, đủ loại suy đoán. Ngày thứ 8, tại bên ngoài miệng giếng Nam Bộ 3.000 dặm, đó là nơi tụ tập của đệ tử Nhất Kiếm Tông. Tại trong không trung, một người mặc áo xanh nhạt lơ lửng, trước mặt y là một nam tử trung niên, Lúc này vẻ mặt nam tử trung niên rất đặc sắc, trong mắt lộ ra tinh quang, nhìn chăm chăm vào người mặc áo xanh. Người rốt cuộc là ai? Người áo xanh này đương nhiên chính là Mạnh Hào. Mấy ngày liên tục, hắn không ngừng chiến đấu với người khác, vì muốn dựa vào chiến đấu để cảm ngộ ra đạo đại thứ 9. Cũng vì vậy mà hắn liền tới miệng giếng này, lại còn nghe nói có người kết đan ở cạnh miệng giếng này, nhưng hắn không lập tức tới miệng giếng, mà tiếp tục khiêu chiến quần hùng, nam vực. Nhưng những đối thủ mà hắn gặp trong mấy ngày này đều không đủ sức đánh một trận. Cho nên, hắn đặt mục tiêu lên trên người những đạo tử của các tông. Lúc này, nam tử trung niên trước mặt hắn chính là lệ tử trong thất tử của Nhất Kiếm Tông. Trúc cơ đại viên mãn, nửa bước kết đan, Hàng Sơn Đạo. Chiến hay không? Mạnh Hào thản nhiên nói. Hai mắt Hàng Sơn Đạo lập lòe tinh quang, ngẩng đầu cười lớn. Y nhấc tay, một thanh đại kiếm lập tức gào thét mà ra. Kiếm quang ngập trời, đâm thẳng về phía Mạnh Hào. Mạnh Hào nhếch miệng cười, thân mình tiến tới trước một bước. Tiếng nổ đột ngột bùng lên, cũng là nháy mắt. Hàng Sơn Đạo phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không ngừng lùi về sau, vẻ mặt hoảng sợ. Đại kiếm của y gãy nát từng khúc. Bên trong đại kiếm này, có kiếm hoàng ẩn chứa lực lượng kết đan, vậy mà cũng chỉ trong nháy mắt lại trung bận bật lộ ra từng vết nứt cuốn theo thân thể y. Một chớp mắt, một chiêu đại bại. Một vết kiếm có thể nhìn thấy xương trắng cắt từ vai phải xuống tận dưới nách của Hàng Sơn Đạo. Máu tươi ọc ọc phun ra, sắc mặt y tái nhợt. Một đám đệ tử Nhất Kiếm Tông phía sau trung chảy đỡ lấy. Các hạ đã có lĩnh ngộ đối với sát chiến quyền thượng cổ ẩn chứa trong miệng giếng kia, Hàng mổ cam bái hạ phòng. Hàng Sơn Đạo hít sâu một hơi, miễn cưỡng đứng vững, nhìn Mạnh Hạo gằn từng chữ. Mạnh Hạo không nói một lời, hắn xoay người rời đi. 8 ngày đi qua, hắn chiến với rất nhiều người, trong đó có không ít người nhắc đến miệng giếng kia, cũng nhắc đến sát chiến quyết thượng cổ. Lúc rời đi, khuôn mặt của Mạnh Hạo dần thay đổi, sau một lát đã hóa thành phương mộc, vẫn là một thân áo xanh. Sau nửa canh giờ, Mạnh Hào đã nhìn thấy phía trước có một cái hồ thật lớn. Nói là hồ nước, nhưng trên thực tế là một cái giếng, là miệng giếng. Xung quanh miệng giếng này có không ít tu sĩ, số lượng hơn vạn, tất cả đều khoanh chân ngồi, giống như nhập định đã tọa. Mạnh Hào đến, không làm cho bất kỳ người nào chú ý. Nhìn thoáng qua mọi người, Mạnh Hào lựa chọn một chỗ trống ít người. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, nhìn miệng giếng trọng lớn, trầm mặc không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày hôm sau, Mạnh Hạo lập tức phát hiện người xung quanh miệng giếng này càng nhiều hơn, đã không còn là hơn vạn, mà là có không ngừng tu sĩ bốn phương tám hướng đến. Khi tới trưa thì đã có mấy vạn người rồi. Cho đến hoàng hôn, người đã chi chít rồi, nhân số đã gần như 10 vạn. Nhưng vào lúc này, tại một nơi trống trải trước miệng giếng đột nhiên xuất hiện hào quang. Những hào quang này lần lượt thay đổi, từ giữa không trung hóa thành quần sáng. Trong mơ hồ còn thấy thân ảnh khoanh chân ngồi đó. Hai tay người này vô thức bấm tay niệm chú, giống như đang đả tọa. Xuất hiện rồi. Rốt cuộc thì miệng giếng này ẩn chứa cảm ngộ gì? Mẹ nó, lão tử ở đây gần 1 năm rồi, tu vi là không chút tiến triển. Bốn phía lập tức vang lên tiếng thấp giọng bàn tán. Mạnh Hào ngẩng đầu nhìn quần sáng phía trên, thân ảnh bên trong trở nên rõ ràng hơn. Cho đến khi thụ ấn kia rõ ràng hơn, thì hắn mạnh mẽ cảm thấy được trên bóng dáng hư ảo của người này có một luồng sát khí. Sát khí rất nhạt, nhưng Mạnh Hào tin tưởng mình chắc chắn không phải là người đầu tiên phát hiện. Trong lúc trầm ngâm, Mạnh Hào lại trở lại bình thường. Để mình vững vàng trong trạng thái bình tĩnh, yên lặng nhìn thân ảnh bên trong quần sáng kia. Dần dần, hắn cũng quên đi tất cả xung quanh. Quá trình này kéo dài trong một đêm. Cho đến khi ánh sáng hôm sau vừa mới đến thì Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không hề thu hoạch được gì. Ê đạo hữu, chỗ này. Trong lúc Mạnh Hạo trầm tư thì bên tai của hắn vang lên giọng nói chờ mong. Đó là một nam tử trung niên thân gầy, nhưng hai mắt sáng ngời, cả người lộ ra bộ dáng khôn khéo.